năm ngón tay thon dài mọc ra móng tay trong suốt bén nhọn, lòng bàn tay tái nhợt xuất hiện một con rơi nhỏ màu đen, đôi cánh nhỏ vỗ mạnh kéo theo thân mình mập mạp của nó thong thả bay lên, cuối cùng bay thẳng đến bên môi Lưu Niên. Phát hiện người thứ 21 có mang trên người mùi vị của Thiết Hy Nhĩ Điện Hạ, mong các trưởng lão có biện pháp xử lý. Nói với con rơi xong, Lưu Niên đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra rồi đem sinh vật trong tay ném ra bên ngoài. Thân thể nho nhỏ bị ném vào bầu trời đêm, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Khách chương.